Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Mưu Đồ. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nhìn xem Lữ Thiên, nhẹ nhàng huy động ngũ thải chỉ linh phiến, một bức cao thâm mặt chắc bộ dáng. Làm sao, ngươi có cao kiến? Lữ Thiên quay đầu nhìn Gia Cát Ngọc, lộ ra ngoạn vị tiếu dung, cái này nhanh đến Tây Lương Thành. Nhưng kỳ thật hắn đối với mình muốn đi đường còn không phải rất rõ ràng. Chuẩn bị đến Tây Lương Thành về sau lại tính toán sau. Nhưng nghe Gia Cát Ngọc nói như vậy, xem ra hắn là có kế hoạch. Điện hạ, phòng ngừa chu đáo mới được. Sớm chế định ngươi muốn đi con đường, mới có thể thuận lợi hơn leo lên vị trí kia. Gia Cát Ngọc cười bỉ ổi một tiếng. Chỉ sợ Bàng Lạc Phượng cùng Thái Tử đã là bắt đầu tính kế. Bọn hắn tại Thiên Kinh, xa so với ngươi có lợi. Ngươi chẳng những muốn tại Tây Lương Thành quật khởi, còn muốn mau chóng giết hồi Thiên Kinh, đi tranh đoạt kia nguyên bản liền thuộc về ngươi vị trí. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Lữ Thiên mắt trợn trắng, nhất không nhìn nổi Gia Cát Ngọc cái này ra vẻ thần bí bộ dáng. Ây, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc trang phục chính thức dồn đến cao hứng. Bị Lữ Thiên như thế một tiếng quát mắng, lập tức có chút xấu hổ. Cái này mẹ nó còn có để hay không cho người trang bức. Từ khi đi vào cái này điện hạ bên người, hắn ngọa long sườn núi trang bức vương tử liền cho tới bây giờ không thành công trang bức qua. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc ho khan hai tiếng. Lúc này mới bắt đầu phân tích Tây Lương Thành thế cục. Mặc dù hắn đây là lần đầu tiên tới Ứng Thiên Quốc, nhưng kỳ thật Ứng Thiên Quốc từng cái địa phương thế lực phân bố tất cả đều tại hắn trong đầu. Đừng nói Ứng Thiên Quốc, chính là những cái kia hoàng triều, thần đô, thánh địa thế lực phân bố, cũng chạy không thoát suy đoán của hắn. Đây là bọn hắn ngọa long sườn núi môn bắt buộc, mỗi cái đi ra ngoài lịch luyện môn nhân đều phải nắm giữ. Huống chi hắn chính là ngọa long sườn núi thiếu chủ đâu. Điện hạ, mời xem địa đồ. Gia Cát Ngọc nói từ trong ngực móc ra một bức địa đồ bày tại trên mặt đất. Lữ Thiên tiến lên trước, chỉ vào kia một tòa rộng lớn thành trì, nói, đây chính là Tây Lương Thành, chiếm diện tích rộng rãi như vậy nha. Điện hạ, cái này Tây Lương Thành thế nhưng là Ứng Thiên Quốc Tây Bộ đầu mối then chốt khu vực. Liên tiếp lấy hai cái trọng yếu quốc gia, một chính là trước ngươi gặp phải Phục tộc. Tại Tây Lương Thành hướng Tây 800 dặm liền đến Phục tộc địa vực. Trước đó đến ám sát điện hạ, sát thủ nhưng thật ra là Phục tộc Yêu Linh Quân A. Lúc đầu ta hiếu kỳ bọn hắn vì sao ám sát điện hạ. Nhưng về sau nghe nói ngươi giảng thuật kinh lịch, ta suy đoán điện hạ cùng kia Phục tộc công chúa nhất định có không giống bình thường quan hệ. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn một chút Gia Cát Ngọc. Trong mắt có kinh ngạc thần thái lấp lóe, vẻn vẹn bằng vào hắn đơn giản miêu tả cùng sát thủ thân phận. Hắn chính là nhìn ra hết thảy a. Cái này thật là đáng sợ. Thật không hổ là trọng đồng ngọc nhân. Điện hạ như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta nhưng không có nam yêu chuyện tốt. Gia Cát Ngọc đắc ý cười một tiếng. Càng chắc chắn phán đoán của mình. Có một số việc, đoán nhiều không tốt, dễ dàng mất đi tính mạng. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, tuy nói Gia Cát Ngọc phán đoán rất chuẩn xác, nhưng hắn cũng không thích loại này bị người xem thấu cảm giác. Điện hạ, ta là tới giúp ngươi một tay. Ngươi ta nếu không thể đủ thẳng thắn gặp nhau, ta còn thế nào vì ngươi chủ mưu hoạch sách? Gia Cát Ngọc lần này không có né tránh, nhìn thẳng Lữ Thiên, mở ra ánh mắt của mình. Kia một đôi trọng đồng trong đêm tối lóe ra ngân quang, khiến cho Gia Cát Ngọc nhìn phá lệ thần dị. Bạch, Bạch Vô Thường trong tay màu trắng khốc tăng bổng trực tiếp gác ở Gia Cát Ngọc trên cổ. Trên đó linh đang đinh linh linh rung động. Ngay tại nghỉ ngơi Dương Ngữ Phong, Lưu Nghiễm đều là nhìn sang, có chút không rõ cho nên Sona khiết bạch như ngọc đầu ngón tay tại ê tua bên trên vũ động, truyền vang ra từng cái kỳ diệu âm phù, tại trong đêm tối này nhảy lên. Gia Cát Ngọc không nhúc nhích tí nào. Trọng đồng chi quang lưu truyền. Ngày khác ta như phát hiện ngươi có dị dạng, ta sẽ đích thân giết ngươi. Dù là ngươi là Ngọa Long sườn núi thiếu chủ ta cũng không quan tâm. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Tại lúc này hắn tản ra một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Điện hạ ngươi là một đầu ấu long. Là chân chính rồng. Ta biết làm như thế nào đi con đường của mình. Ngọa Long sườn núi là Ngọa Long sườn núi. Ta sẽ xông ra một phen thuộc về chính ta thiên địa. Gia Cát Ngọc cười nói. Cũng không có bởi vì Lữ Thiên áp bách mà cảm thấy khẩn trương. Tất an, thu, Lữ Thiên thản nhiên nói. Phất phất tay. Vâng, điện hạ, Bạch Vô Thường gật đầu ứng hòa. Đem trong tay màu trắng khốc tang bổng thu vào. Tiếp tục, Lữ Thiên nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc lộ ra cười bỉ ổi. Con mắt híp lại, trên mặt thịt chất đống. Giống như là Phật Di Lặc. Điện hạ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, phục tộc tuy nhỏ nhưng cũng là nước, cái này sẽ trở thành ngươi lợi khí. Bất quá cái này lợi khí bây giờ nhìn còn sớm, cần chờ ngươi trở lại thiên kinh mới có thể phát huy ra. Ta đối lợi dụng nữ nhân không có hứng. Thú, Lữ Thiên cau mày nói, đây là muốn để hắn lợi dụng phục mộng mượn nhờ phục tộc lực lượng a. Cái này làm trái bản tâm của hắn, lợi dụng. Không không không, điện hạ ngươi sai, là phục tộc sẽ nịnh bợ ngươi, hướng ngươi lấy lòng, Gia Cát Ngọc lắc đầu cười nói, bất quá đây hết thảy cũng còn sớm, lại nhìn Tây Lương Thành phía bắc 800 dặm bên ngoài. Gia Cát Ngọc chỉ vào Tây Lương Thành, phía bắc địa đồ, nhìn xem Lữ Thiên nói, Lữ Thiên cúi đầu xuống, nhìn xem nơi đó viết một cái sở chữ, sở quốc, Lữ Thiên nói. Không sai, Sở quốc cùng Ứng Thiên quốc lâu dài chinh phạt, là đối địch quốc gia. Điện hạ muốn nhờ Sở quốc thành lập sự nghiệp vĩ đại. Gia Cát Ngọc nói, người ý là để ta ra chiến trường giết địch. Lữ Thiên hỏi, Gia Cát Ngọc lắc đầu lại là gật gật đầu. Người đầy cũng là lắc đầu lại là gật đầu. Đến tột cùng là cái gì ý tứ? Lữ Thiên hỏi, ta không chỉ có muốn để điện hạ ra trận giết địch. Ta còn muốn điện hạ công chiếm một tòa thành. Gia Cát Ngọc vừa nói vừa là mở mắt ra. Trong mắt có tinh quang nổ bắn. Khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Công chiếm một tòa thành. Lữ Thiên ngạc nhiên. Ngơ ngác nhìn Gia Cát Ngọc. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới sự tình. Công chiếm một tòa thành. Đây là cỡ nào công tích. Điện hạ không cần quá lo. Hết thảy chờ đến Tây Lương Thành. Bần đạo tự có an bài. Gia Cát Ngọc lộ ra nụ cười xảo trá, một bức bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Chậc chậc chậc, Phì Ngư a, ngươi về sau nếu là nghĩ từ bên cạnh ta chạy đi, được suy nghĩ một chút nửa người dưới của ngươi hạnh phúc. Lữ Thiên nói tế ra U Lam kiếm, kiếm khí dập dờn, trực chỉ Gia Cát Ngọc đũng quần. Gia Cát Ngọc toàn thân phát lạnh, lau mồ hôi lạnh, nói, đừng đùa, thất thủ làm sao bây giờ? Đang nói, Lữ Thiên trong tay U Lam kiếm đột nhiên rơi xuống. Cái này nếu là đâm xuống đi, Gia Cát Ngọc đệ đệ cũng liền phế đi. Ngọa tào, Gia Cát Ngọc hoảng sợ nói. Toàn thân lông tơ tạc lập, ai u, kém chút mất. Lữ Thiên nhất vung tay, vui cười đem U Lam kiếm nắm chặt. Cười híp mắt nhìn xem Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện hạ, chớ làm loạn. Đây chính là ta mệnh dễ. Gia Cát Ngọc lau đi hắn sáng loáng trên đầu mồ hôi. Tiếp tục đi. Lữ Thiên cười nói. Có như thế một cái người nhiều mưu trí tại. Rất nhiều việc đều đơn giản quá nhiều. Kỳ thật, ta cũng có được một cái ý nghĩ. Lữ Thiên nói. Cái gì ý nghĩ? Gia Cát Ngọc hỏi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.